Chương 101 đàm phán. Xì dịch thành bên trong, hệ lãn hiệu đại công tử cờ tòa thành, lập tức sẽ trở thành phạm nhân thánh điện địa phương. Một cái khôi ngô trung niên nam nhân chắp tay sau lưng đứng tại cửa chính, mỉm cười nhìn trước mặt quân cận vệ binh sĩ. Hắn mặc hoa mỹ trường bào, nhìn mỗi một châm mỗi một tuyến đều lộ ra xa hoa. Cái này cái nam nhân cứ như vậy bình thường đứng ở nơi đó, liền có thể cho người khác cảm giác gáp bách mãnh liệt, thật giống như hắn trời sinh liền hơn người một bậc, liền là cờ ở vô số người cúng bái ngưỡng mộ người đồng dạng. Không khí nơi này thật là quá tệ. Nam người trên mặt mang mỉm cười, đối một mặt nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí để phòng hắn nghệ lạn hữu quân cận vệ binh sĩ mở miệng nói ra bất quá thời tiết coi như không tệ, ta không quá ưa thích ngày mưa. Nhìn thấy đối phương cũng không tính để ý chính mình, nam nhân này tiếp tục mở miệng tự giới thiệu mình ta gọi Joseph Bacalo, hy vọng cầu kiến nghệ lạn hữu đại công tử cờ gần nhất đại công tử cờ bể buộn nhiều việc, không có thời gian tiếp kiến khách nhân ANLI súng lục bên hông. Quân cận vệ binh sĩ nhìn chằm chằm để hắn cảm giác được nguy hiểm nam nhân, mở miệng giải thích xin ngươi đừng tới gần nơi này, không phải ta vừa muốn nổ súng súng thật sự là một cái tên rất hay các ngươi trên đầu. Thành vũ khí QNZ gọi súng sao rổ xẹp bạ cả lộ lui về sau hai bước biểu lộ mình không có ác ý, cười tiếp tục hỏi. Kia là pháo cao xạ tiên sinh ngài là lần đầu tiên đến hệ lạn hữu bởi vì gần nhất thường xuyên có mộ danh mà xin vào dựa vào hệ lạn hữu người. Cho nên người vệ binh này cũng chỉ có thể lại giải thích hai câu cho đối phương. Nếu như thả trước kia, hắn mới sẽ không đối loại này người xa lạ sóng phí nước bọt đâu. Nhưng là bởi vì càng ngày càng nhiều người đổi tới hệ lạn hiệu, cờ dít cũng muốn cầu qua vệ binh, để bọn hắn đối đến đây đầu nhập vào bình dân khách khí một chút. Đúng vậy, ta là lần đầu tiên tới đây. Joseph bạ cả lô nhẹ gật đầu, có chút hăng hái nhớ kỹ hai cái hắn cực kỳ dám hứng thú từ ngựa súng. Pháo thật sự là có ý tứ rất có ý tứ cảm giác đến thời gian đã không sai biệt lắm. Rổ xẹt bạ cả lộ cu nở dê không tiếp tục cùng gác cổng dây dưa tiếp ý tứ. Hắn hai tay chắp sau lưng thu liễm lại tiêu dung đến. Đối trước mặt quân cận vệ binh sĩ nói đi nói cho hệ lản hữu cờ giết đại công tử cờ thánh ma đế quốc đông bộ hành tỉnh chấp chính quan. Rổ xẹt bạ cả lộ cầu kiến. Nghe được thánh ma đế quốc bốn chữ, binh lính chung quanh đều đem lực chú ý rời đến bên này. Bọn hắn theo bản năng đè xuống súng lục bên hông, lại phát hiện đối phương chỉ có một người, QNZ không có làm nguy hiểm gì động tác. Ta chỉ là đến cùng hắn tâm sự, không có ý tứ gì khác, không cần khẩn trương như vậy. Bà Cả Lô giải thích một câu, cứ như vậy tại chỗ đứng ở nơi đó, chờ đợi những vệ binh này đi mật báo. Bà Cả Lô lần này mục đích tới nơi này cực kỳ thuần túy, hắn không có chuẩn bị làm dùng vũ lực, chỉ là muốn gặp tờ một LN hệ lạn hữu đại công tử cờ. Tận mắt xem xét những người phạm tục kia dùng để đổ long vũ khí. Mặt khác, hắn cũng muốn cùng phở ơn ơ bở tâm sự, nghiên cứu thảo luận một chút phạm nhân đế quốc biến hóa, còn có đối thánh ma đế quốc ảnh hưởng. Tóm lại, hắn cũng không phải tới đánh trận, so với đánh trận đến, hắn càng giống là đi cầu cùng. Chỉ là lần này gặp mặt, là cá nhân hắn chủ trương, QNZ mang theo hắn nồng đậm người sát thái. Trên lầu cờ rít ngay tại họa một chương có quan hệ xe tải bản vẽ thiết kế. Rốt cuộc so với thuần túy dùng thay đi bộ xe dịp, xe tải công năng cường hãn hơn một chút có xe tải về sau, bộ đội của hắn liền có thể hướng cơ giới hóa vững bước bước vào. Ngay tại hắn duỗi người chuẩn bị nghỉ ngơi mấy phút thời điểm, cửa phòng bị người gõ. Một đội tên là thư ký người phục vụ đi đến, báo cáo một cái để cờ rít khiếp sợ tin tức bệ hạ một cái tự xưng là thánh ma đế quốc đông bộ hành tỉnh chấp chính quan người tại tòa thành bên ngoài, muốn gặp ngài cờ rít sửng sốt 2 giây. Sau đó vừa cẩn thận suy tư vài giây đồng hồ, lúc này mới cầm lên điện thoại trên bàn, mở miệng phân phó nói uy người hầu thất sao liên lạc phở ở nờ bở còn có để xài, để hai người bọn họ đến số 1 phòng họp. Cúp xong điện thoại về sau, hắn vừa nhìn về phía người hầu cửa, tiếp lấy phân phó nói để chư cờ ban hộ vệ bộ đội tập hợp, đến số 1 trong phòng họp chờ lệnh liên tục mấy lần chiến đấu, cờ rít mặc dù đều thu được thắng lợi. Thế nhưng là hắn như trước vẫn là đối thần bí khó lường thánh ma đế quốc duy trì lòng kiên kỵ. Hắn không dám khinh thường, bởi vì hắn không muốn chết tại người khác đánh lén phía dưới. Lần này gặp mặt, nếu như hắn không gọi phở nở bở hiển nhiên là không thích hợp, rốt cuộc thánh ma đế quốc người tới, phở nở bở trình diện tuyệt đối là có tác dụng. Thế nhưng là cờ giết cu nở dê không dám mạo hiểm, mặc dù phở nở bở nhìn cũng là một cái cực kỳ đáng tin sức chiến đấu. Nhưng là tại đối mặt thánh ma đế quốc người thời điểm, Cờ Dít vẫn là lo lắng phở ở nở bở lại đột nhiên phản bội. Một cái đại ma pháp sư coi như dễ dàng đối phó, nhưng nếu như là hai cái vậy liền tương đối nguy hiểm. Cho nên Cờ Dít tập kết mình vệ đội, chí ít những binh lính này có thể tại nguy cơ trước mắt đưa đến hộ vệ tác dụng. Hắn cẩn thận gọi tới gấp hai hộ vệ, những hộ vệ này chiếm phòng họp hơn phân nửa địa phương. Những hộ vệ này mắt lớn chừng mắt nhỏ chờ ở chỗ này, hộ vệ lấy ở giữa Cờ Dít còn có phở ở nở bở cùng đệ sải. Joseph Bạ Cạ Lô bị người phục vụ đưa vào cái hội nghị này thất, sau đó hắn liền bị trước mắt người đông nghìn nghịt giật nảy mình nhiều người như vậy tại Joseph Bạ Cạ Lô nhìn đến, hắn tìm đến hệ lản hiểu đại công tửa cờ đàm phán, đã coi như là phi thường có thành ý một cái tư thái. Nếu là đàm phán, kia liền hẳn là tại một cái thuận tiện bảo mật địa phương tiến hành. Nhưng là bây giờ, trước mặt hắn chi ít có 30 đã rút súng ngắn sách ở trên tay vệ binh kỳ thật hắn không để ý đến. Đối với một phàm nhân tới nói, ma pháp sư bản thân lì hệ nờ là nguy hiểm nhất vũ khí, làm sao để phòng đều không đủ. Bởi vì Cờ Dít sức tưởng tượng bên trong, ma pháp sư thế nhưng là tồn tại vô hạn khả năng tồn tại. Tỷ như mà vào trong vũ trụ ma pháp sư đọc tỏ sờ chèn, liền có thể tùy tiện đánh phá không gian. Tỷ như nói trong tiểu thuyết các ma pháp sư, thậm chí có thể triệu hoán thiên thạch thuật phá hủy một tòa thành thị đây đều là ta trung thành nhất tùy tùng. Cho nên ta không ngại bọn hắn nghe được chúng ta đàm phán nội dung. Cờ Dít cười hồi đáp. Nhẹ gật đầu, một thân một mình đến đây rổ xẹp bạ cả lộ quyết định nhập ra tùy tụ. Tôn trọng Cờ Dít quyết định nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi kinh ngạc một chút đã bao nhiêu năm. Hắn đều chưa từng đối một con kiến hôi phạm nhân từng có tên là tôn trọng thái độ phở ợ nớ bở tiên sinh đối phở ợ nớ bở nhẹ gật đầu. Thăm hỏi một câu về sau. Vị này chưa hề đem phàm nhân để ở trong mắt rổ xẹp bạ cả lộ chấp chính quan, trực tiếp mở miệng chạy về phía nói chuyện chủ đề vũ khí của các ngươi cực kỳ có ý tứ. Ta, hoặc là nói thánh ma đế quốc đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta muốn những vũ khí này, mở điều kiện đi. Ngươi đối vũ khí của chúng ta cảm thấy hứng thú vì cầm đi đối phó vĩnh hằng đế quốc Cờ Dít dựa vào ghế, ngẩng lên cái cằm hỏi. Joseph Bạ Cạ Lộ chấp chính quan nghe được vấn đề này về sau, không trả lời ngay, mà là đưa ánh mắt nhắm ngay phở ở nở bờ đại ma pháp sư ngươi đem những này đều tiết lộ cho phàm nhân đây là ta nửa đời sau muốn hiệu Trung Quốc ra, vì cái gì ta không thể nói đâu phở ở nở bờ mở miệng cười nói. Hắn đã từng là thánh ma đế quốc đại ma pháp sư, địa vị cũng không so một cái chấp chính quan thấp, cho nên hắn cũng không thèm để ý đối phương trong mắt tức giận. Tốt ta kỳ thật nói cũng không có cái gì quan hệ. Nhún vai, bà cả lộ không quan trọng nói đã các ngươi đã biết vĩnh hằng đế quốc sự tình, vậy thì càng giải thích đây hết thảy. Nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía Cờ Dít, tiếp tục nói vĩnh hằng đế quốc là cường đại hơn thánh ma đế quốc ma pháp đế quốc, thánh ma đế quốc không là phạm nhân trong mắt cái kia tham lam cùng mục nát tội ác chi quốc, mà là một cái trợ giúp phạm nhân chặn tất cả tai họa vĩ đại quốc gia. Hoắc kéo đại kỳ lợi hại hơn nhiều so với ta bên này đổ lòng dũng sĩ xương hào còn không đánh đi ra đâu. Các ngươi bọn này không muốn mặt liền bản thân rêu rao nhân loại vệ sĩ rồi Cờ Dít trong đầu cười lạnh. Bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là khoát tay háo nói ngươi đã không có phái càng nhiều lòng kỵ sĩ đến đoạt những vũ khí này. Vậy đã nói rõ ngươi muốn không phải chúng ta trong tay hiện hữu vũ khí, mà là hy vọng chúng ta giúp Thánh Ma Đế Quốc khai phát ra một cái hoàn toàn mới vũ khí tới. Nói một chút đi, đến tột cùng các ngươi muốn dạng gì vũ khí Cờ Dít nhìn xem bạ cả lộ, mỗi chữ mỗi câu mà ho y để ta đoán một chút, hẳn không phải là một loại A ngươi đoán đúng rồi chỉ cần ngươi cho chúng ta muốn hết thảy, hợp tác với chúng ta, giao ra ngươi chỗ nhận biết hết thảy, ta liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, để hệ lạn hữu tiếp tục tồn tại hạ đi. Bạ cả lộ nói mặt khác, đoạ vực sâu sông phía bắc gạ lần đế quốc khu vực, đều có thể đưa cho hệ lạn hữu. Ha ha ha ha Cờ Dít nghe được điều kiện này thời điểm đột nhiên cười ha hả, phảng phất là nghe được cái gì cực kỳ tốt cười cho cười đồng dạng ta muốn, chính ta sẽ đi lấy đem ta trong mâm thịt xem như thẻ đánh bạc ném cho ta, liền muốn vũ khí trong tay của ta trang bị bạ cả lộ chấp chính quan tiên sinh, ngài sợ là còn chưa tỉnh ngủ đâu a ngoài dự liệu, bạ cả lộ nhưng không có giống Cờ Dít nghĩ như vậy nổi trận lôi đình, hắn mỉm cười, đem bóng ra lại đá về tới Cờ Dít trước mặt nếu như ngươi cảm thấy. Điều kiện không đủ, có thể mình ra điều kiện A, không cần đến tức giận. Cờ Dít bị chẹn họng một câu, nửa ngày không nói ra lời. Chờ hắn hồi phục lại về sau, mới mở miệng nói ra ta muốn hịt vương quốc gạ lần còn có ngươi quản hạt đông bộ hành tỉnh cực kỳ yêu cầu hợp lý bạ cạ lộ nhẹ gật đầu. Sau đó cự tuyệt nói đáng tiếc cái này đã vượt ra khỏi ta có thể cho ngươi đồ vật cho nên ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu như vậy. Ngươi có thể có kẻ mặc cả nha, không cần phải gấp gáp cự tuyệt cờ dít hiện học hiện mại, đem bạ cạ lộ, lại còn đưa bạ cạ lộ.